Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 20 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 20: Khác nhau một trời một vực. Vừa trở lại Lưu Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt đã vội vã lấy bách luyện kinh ra nghiên cứu. Quyển kinh thư này ở trên mặt dùng rất nhiều chữ cổ đại, điển khí, vừa nhìn đã cho người ta một cảm giác chất phác nặng nề, tràn ngập lực lượng. Đông Lăng châm đèn thật sáng, rồi đẩy cửa đi ra gian ngoài may y phục, nàng không muốn ở trong phòng quấy nhiễu tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt nghiên cứu cả đêm, không nghỉ ngơi dù chỉ là một giây. Nàng cố gắng ghi nhớ hết thảy nội dung trong quyển trục, chỉ cảm thấy một đoàn máu nóng hổi dâng trào ở trong lồng ngực. Đây là luyện thuật cao cấp nhất của thế giới này. Nó bao hàm cả chuyện luyện dược cùng với luyện khí. Những thứ này đều là những thứ trước đây nàng vẫn không hiểu rõ, mà bây giờ đã nhờ cuốn bách luyện kinh này, cũng có những chỗ không rõ hiện tại đã được khai thông. Nàng vốn thông minh, một bên xem, một bên lại yên lặng suy diễn tiếp, không hề có một chút cảm giác khó khăn nào. Càng xem, nàng lại càng cảm thấy minh bạch hơn. Thân thể cảm giác lại vô cùng sung mãn. Không thể nào chờ nổi nữa rồi, nàng phải hào hào thử nghiệm một phen mới được. Vừa vặn từ kim lô lần trước An Quốc Công đưa cho nàng vẫn chưa dùng tới. Lại còn dược liệu thì lần trước nàng đã mua rất nhiều, hiện giờ vẫn còn nằm ở trong nạp giới. Nàng vừa định lấy từ kim lô ra thì lại nghe ầm một tiếng, cửa sân nhỏ đã bị người ta một cước đạp bay. Trong mắt nàng sát khí thoáng hiện, thu hồi bách luyện kinh lại, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Đông Lăng vừa ra mở cửa, đã thấy Tuyết Di Nương mang theo vài tên gia đình cường tráng cùng với nha hoàn đi tới. Tiêu Vận cũng theo sau bước vào. À vừa trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt, trên mặt ngay lập tức hiện ra thần sắc phẫn nộ và oán độc. Di Nương, người đang làm cái gì thế? Đông Lăng đi vào trong viện tử, đưa tay cản lại đám người Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định gọi Đông Lăng trở lại, Tuyết Di Nương đã giơ tay lên. Bốp một cái tát đã dán trên mặt Đông Lăng. Đem nàng đánh bay sang một bên, đôi má trắng nón lập tức sưng đỏ. Cái thứ hạ nhân như ngươi, ai cho phép ngươi xen vào việc của ta? Tuyết Di Nương quát to một tiếng. Một cái chậu hoa từ cửa bay đến, nện thẳng lên trên đầu của Tuyết Di Nương, khiến cho ả ta nét mặt thảm lên một tiếng. Máu tươi từ trên trán chảy xuống ròng ròng, rồi xuống mặt đất. Nương! Tiểu Vận hô to một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi chán sống chính là bọn ngươi đó. Đông Lăng là nha hoàn của ta, ai cho phép các ngươi động thủ với nàng? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quét qua đám người, uy nghiêm bộc phát khiến cho Tiêu Vận không khỏi dùng mình một cái. Nếu như Tuyết Di Nương không động thủ đánh Đông Lăng, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Nàng lại không thích người khác khi dễ người của nàng. Tiêu Vận nhịn không được nữa, há mồm hét lên. Băng Vũ lập tức xuất hiện ở trong tay. Hàn khí bức người, cả khu vườn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Ở trên mặt của nàng hiện lên thần sắc âm trầm, ác độc nói. Ta thấy lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đó, bây giờ không dạy dỗ người một chút, chẳng phải sau này ngươi lại còn trèo lên đầu của ta nữa hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Nhị tiểu thư. Đồng Lăng bụ mặt, từ trên đất đứng dậy, lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Rồi chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, đứng ở bên trên thềm đá, nhìn xuống đám người bọn họ. Tiểu thư của chúng ta là Bắc Nguyệt quận chúa, do Hoàng thượng tự tay sắc phong. Các người dám động thủ chính là coi rẻ thiên uy. Ta. Tiểu Vận muốn mở miệng nói chuyện lại bị Tuyết Di Nương kéo lại. À vừa để cho nha hoàn lau đi vết máu trên trán, rồi vừa cười lạnh. Một ngày không gặp Tam tiểu thư, lại giống như là đã biến thành người khác vậy. Ngay cả ta đều không nhận ra được nha. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt cười. Tuyết Di lại cứ nói đùa, Bắc Nguyệt nào có thay đổi gì đâu, rõ ràng là Tuyết Di nương ngươi nhìn nhầm. Là ta nhìn nhầm, nếu như không nhiều năm như vậy rồi, sao lại không nhìn ra Tam tiểu thư cũng có khí phách như vậy chứ? Tuyết Di nương gằn lấy từng chữ. Nàng bắt đầu quan sát thật kỹ Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng ở trên thềm đá. Trước giờ, sao nàng không phát hiện ra con nha đầu ốm yếu này lại có một loại khí chất cao quý như vậy chứ? Tuyết Di đã quá khen. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại từ tốn nói. Tính cách của Bắc Nguyệt là do di truyền từ mẫu thân. Người ta không phải là hay nói, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Vậy sao? Người nói có đúng không? Hà Tuyết gì? Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiêu Vận đang nổi giận đùng đùng, có một chút trêu chọc nhếch môi. Đồng lòng phốc suy một tiếng, rồi bật cười. Có kỳ mẫu, tất có kỳ nữ. Câu nói này lọt vào trong tai của Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận, lại biến thành một lời trào phúng. Nhớ tới chuyện mất mặt ngày hôm qua ở trên thuyền của Tiêu Giao Vương, Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận không khỏi đỏ mặt tai hồng. Câu nói này lọt vào tai của Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận, đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ra ngàn dặm rồi. Sự tích náo loạn của Tiêu Vận từ lúc sáng sớm đã chuyển ra khắp phố lớn ngõ nhỏ ở trong Lâm Hoài Thành. Thiếu nữ thiện tài Triệu Hoán Sư, ngày trước kiêu ngạo ngông cuồng, bây giờ đã trở thành một trò cười trong mắt thiên hạ. Trước đây, nàng ta cao cao tự đại bao nhiêu, vậy thì hiện tại liền có bấy nhiêu người chán ghét nàng bấy nhiêu. Tiêu Vận lúc sáng đi ra ngoài đã hứng thú, hứng chịu vô số những ánh mắt kỳ dị, đành phải vội vã về nhà. Sắc mặt trắng bệch, vừa vào trong Bích Thủy Viện, liền nhào vào trong lòng của Tuyết Di Nương khóc lớn. Nàng từ trước đến giờ đều ở trong ánh mắt ghen tị của người khác mà trưởng thành. Nàng là một thiên tài à, là nữ triệu hoán sư trẻ tuổi nhất của Nam Dực Quốc. Mới 16 tuổi đã làm tam tinh triệu hoán sư, hơn nữa còn là triệu hoán gia linh thú cấp 4 thuộc tính băng, Thiên Tuyết Miêu. Lúc đó, nàng phong quang tới mức độ nào chứ? Mưa hoa khắp thành đều vì nàng mà rơi, mà khi nàng ta đi ra ngoài, tất cả những loại ánh mắt hâm mộ cùng với sùng bái sẽ dõi theo mình. Nàng có bao giờ phải chịu khinh thị cùng với chế nhạo như vậy đâu chứ? Giống như là cả thế giới này đều xem thường mình. Chắc chắn ở trong lòng đám người kia đều nghị luận sôi nổi, nói nàng là cái thứ nữ nhân tùy tiện, không hiểu lễ nghi. Nàng rõ ràng là không có. Nàng muốn biết mình giữ trong sạch, có vết xe đổ của Cẩm Di Nương. Tuyết Di Nương từ nhỏ đã dạy nàng phải hảo hảo mà quý trọng thanh danh. Hai mẹ con họ vẫn luôn luôn xem thường Cẩm Di Nương, chính là bởi vì quá khứ không mấy vẻ vang của ả ta. Mà bây giờ, ai ngờ được những thứ quá khứ không mấy vẻ vang này cũng đã rơi hết lên trên người của nàng chứ. Tiêu Vận vừa nhớ tới những thứ này, liền tức đến mức cả người run rẩy. Ả ta lập tức đứng dậy, băng vũ ở trong tay lấy chỉ thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi ở đó nói bậy cái gì chứ? Nếu như ngày đó không phải là ngươi vu hại cho ta, ta làm sao mà phải chịu vũ nhục như vậy được? Ta hôm nay tới chính là để tìm ngươi tính sổ. Ta vu hại ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi ra tay đẩy ta lại còn không nói, lại còn ăn mặc thành ra như thế. Nếu như không phải là có lòng tốt để cho Đông Lăng đem áo choàng cho ngươi, vậy thì e rằng ngươi lại còn bị chế nhạo nhiều hơn nữa đó. Ngươi nói dễ nghe quá nhỉ? Ta khi đó hoàn toàn là không có đẩy ngươi, là ngươi tự giả vờ giả vịt khiến cho người khác phải tin tưởng, làm hại ta xấu mặt. Hoàng Bắc Nguyệt khinh bỉ liếc nàng ta một cái, chỉ cười lạnh. Đông Lăng hiểu ý, lại tiếp lời. Nhi tiểu thư cũng không thể nào nói như vậy được. Ngay cả đó là trên thuyền nhiều cao thủ như thế, người đẩy hay là không đẩy, người bình thường không nhìn ra. Nhưng mà không lẽ những cao thủ đó cũng lại không nhìn ra sao? Đông Lăng nói, còn người linh động nhẹ nhàng đảo qua gương mặt tức giận xanh tím của Tiêu Vận, tiếp tục cười lạnh. Hơn nữa, nhị tiểu thư có thành danh to lớn ở Lâm Hoài Thành, danh hiệu thiên tài. Còn tiểu thư của chúng ta chỉ bất quá là một người ốm yếu không có danh tiếng. Những người kia lẽ nào lại tin tưởng tiểu thư của chúng ta, mà lại không tin nhiệm tiểu thư ngươi sao? Đồng Lăng chẳng qua là một nhà đầu miệng lưỡi trơn trù, một lời vừa ra, không khác gì đi giết người vô hình. Tiêu Vận bị cứng họng, sắc mặt đỏ bừng lên. Đồng Lăng nói lời này quả nhiên là cũng không sai. Ngày đó ở trên thuyền rất nhiều cao thủ, theo lý thuyết thì những cao thủ đó không có khả năng không nhìn ra Hoàng Bắc Nguyệt giở trò lừa bịp, nhưng mà tại sao những người đó lại không tin mình đấy? Lẽ nào đã thực sự lỡ tay đẩy Hoàng Bắc Nguyệt thật sao? Lần này, ngay cả Tiêu Vận cũng có một chút hoài nghi chính mình. Nàng ta quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt nhìn mẫu thân của mình, không dám nói thêm lời gì nữa. Tuyết Di Nương nhìn đôi chủ tớ nhanh mồm nhanh miệng, khiến cho mẹ con bọn họ vô lực phản kích này, trong lòng lại nổi lên một cỗ hỏa diễm. Nàng động sát tâm rồi. Hiện tại trường công chúa phủ đang bị người của An Quốc Công bao vây, bởi vậy bây giờ nàng giết con nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng không sao hết. Cứ việc giá họa cho người của An Quốc Công phủ vậy là xong, dễ như ăn cháo. Nàng từ trước tới nay vốn cũng chẳng muốn giết con nhà đầu này, nhưng mà hôm nay nàng không thể nào không suy nghĩ lại. Lưu lại Hoàng Bắc Nguyệt, sau này nàng nhất định sẽ gặp đại họa. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn Tuyết Sì Nương, đương nhiên cũng thấy được quang mang tàn độc ở trong đôi mắt của ả. Nàng hơi suy nghĩ đến, liền đã biết được ý đồ trong lòng của Tuyết Sì Nương. À, ta muốn giết người giá họa. Chết cũng không đáng sợ, quan trọng là chết như thế nào và chết trên tay ai, vì sao mà chết. Chỉ bằng vào Tuyết Sì Nương cùng với Tiêu Vận, liệu có tư cách giết nàng sao? Không chỉ không thể giết, nàng còn muốn bọn họ phải van xin nàng sống sót. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng âm thầm quyết định. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Tuyết Sì Nương đang lặng lẽ nháy mắt với một tên gia đình. Nàng hừ lạnh một tiếng, lái qua chuyện khác. Tuyết Sì, lúc trước nhị tỷ ở trong tiệc sinh nhật của Hồng Lăng quận chúa đem sự việc của Cẩm Di Nương rêu rao ra bên ngoài, nàng ta chắc chắn đã ghi hận các ngươi rồi đó. Bây giờ nhị tỷ xảy ra chuyện như thế này, nàng nắm được nhược điểm, nhất định sẽ khiến cho nhị tỷ giống như nàng ta, thanh danh cả đời này đều sẽ bị phá hủy đi. Vận nhi của ta bị như thế này không phải là đều tại ngươi hay sao? Ngươi bây giờ vẫn còn tốt bụng tới nhắc nhở ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng đừng có quên, người xúi dục chúng ta đi phá hủy thanh danh của Cẩm Di Nương cũng chính là ngươi. Nếu như nàng ấy biết, vậy ngươi nghĩ rằng nàng ấy sẽ đối phó với ngươi thế nào chứ? Thủ đoạn của tiện nhân kia lại còn tàn nhẫn hơn ta gấp vạn lần đó. Tuyết Di Nương tự nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng và Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ đều đứng chung trên một thuyền. Nàng ta mà xảy ra chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt này cũng đừng mong trốn tránh được. Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái nghe, bỗng nhiên lắc đầu, khẽ than một tiếng. Tuyết Di, ngươi là ngu thật hay là ngu giả? Ngươi nói ta xúi dục các ngươi đi phá hủy thanh danh của Cẩm Di Nương, vậy các ngươi có chứng cớ không? Tuyết Di Nương cùng với Tiểu Vận đồng thời ngẩn ra. Chứng cớ sao? Những lời nói lúc đó chỉ có Tuyết Di Nương cùng với nhà hoàn của nàng nghe được, căn bản cũng không có người nào có thể làm chứng. Lúc đó, nàng cũng cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật ngu ngốc vô năng, vừa cho nên không có nghĩ tới phải lưu lại chứng cớ gì. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hẳn là con nha đầu này ngay từ đầu đã muốn hại mình rồi. Nàng ở sau lưng thúc giục, thuyết Tuyết Di Nương liền cho rằng mình có thái hậu cùng với hoàng thượng làm hậu thuẫn, bởi vậy cái gì cũng không sợ, bày đặt to gan lớn mật đi tranh đấu cùng với Cẩm Di Nương. Hiện tại, Tuyết Di Nương vừa nghĩ tới, mồ hôi lạnh đã chảy ra ròng ròng. Nếu như tề thừa tướng vẫn còn nhớ tới phụ tử với Cẩm Di Nương, lại biết rằng nàng ta cùng với Tiểu Vận ở sau lưng bêu xấu thanh danh của Cẩm Di Nương, bôi nhọ phủ thừa tướng của hắn, hậu quả đó thực sự không thể nào tưởng tượng được. Người, con nhà đầu độc ác. Tuyết Di Nương tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, nàng như thế nào cũng lại không nghĩ tới rồi, nhà đầu rác rưởi này dĩ nhiên lại dám tạo ra một cái bẫy lớn như vậy dụ nàng nhảy xuống. Chuyện này không khác nào một bạt tay nóng bỏng tát thẳng vào mặt, đem tự tin và kiêu ngạo nhiều năm của nàng ta đánh cho tan tác. Nàng làm sao có thể bại ở trong tay của một con xú nhà đầu, từ nhỏ tới lớn đều là phế vật. Ác độc sao? Tuyết Di, người đã từng nghe qua câu nói tục ngữ. Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong ví thượng châm, lưỡng bàn do thị khả, tối độc phụ nhân tâm. Đó là rắn thanh trúc độc nhất là ở nọc độc trên miệng, ong vàng độc nhất là ở châm đuôi. Nhưng mà hai thứ này cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà đâu. Hoàng Bắc Nguyệt trầm chọc cười lạnh, nếu như nói nàng ác độc, vậy thì Tuyết Di Nương này nhiều năm hạ độc nàng như vậy thì gọi là cái gì chứ? Nữ nhân này quả thực là sống ở trong thế giới bản thân tới mức sắp phát điên rồi. Bản thân chửi người, lại muốn phun máu chó, nhưng mà có từng nghĩ rằng bản thân mình cũng giống y như thế hay chưa? Hạ người như vậy, lại có tư cách gì mà mắng người? Tất cả những gì mà nàng làm bây giờ cũng chỉ là đem thống khổ, cùng với kiểu hận trên người Hoàng Bắc Nguyệt mấy năm qua, từng điểm trả lại cho đám người này mà thôi. Hiện tại, mọi chuyện chỉ là vừa bắt đầu. Tuyết Di Nương, ở trong mắt hàn quang trượt lóe, từ trạng thái điên loạn bình phục lại. À, ta xoa xoa vết máu ở trên trán, sửa lại một chút tóc mai tán loạn. Gương mặt xinh đẹp lúc này có vẻ dữ tợn và đáng ghét. Tối độc phụ nhân tâm, người nói thật hay. Tuyết Di Nương âm độc nói. Nhân từ với kẻ địch, đó là tàn nhẫn với bản thân mình rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi đào qua mấy vị gia đình đứng bên người Tuyết Di Nương. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tuyệt trần không một chút nào gợn sóng. Nàng lạnh lùng phất tay áo, xoay người đi vào trong nhà, cũng không quên bỏ lại một câu. Ta khuyên Tuyết Di ngươi, hãy thông minh hơn một chút đi. Nếu như ta chết, ngươi cũng sẽ đừng có mơ tưởng có thể cùng với Cẩm Di Nương và phủ thừa tướng này tranh đấu. Nàng cũng không quá phản ứng Tuyết Di Nương như thế nào. vừa nói xong lập tức đi thẳng về trong phòng. Đồng Lăng lại đứng dưới mái hiên, tuy một bên gò má vẫn sưng đỏ, nhưng mà nhà đầu này vẫn ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống đám người Tiêu Vận, mang theo vài phần kiêu ngạo. Tiết Di Nương, nhị tiểu thư, chỉ cần có Bác Nguyệt quân chúa ở trong phủ này thì đừng nói là phủ thừa tướng, ngay cả người của An Quốc công phủ cũng sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Các người thực sự lại muốn đem một tòa núi lớn như vậy phá hủy đi. Trong nụ cười Đồng Lăng mang theo vài phần đắc ý, khiến cho Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng Lăng lạnh lùng liếc nàng một cái, đối với các hạng người như là Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận, nói thêm cái gì cũng chỉ uổng phí nước bọt. Ta nói thật, nếu như không phải là có tiểu thư nhà ta ở đây, hay là Tiêu gia các người đã sớm bị người của An Quốc công phủ diệt môn luôn rồi. Các người nhờ ai mới có thể sống được đến bây giờ? Bản thân không tự hỏi, bản thân mình lại còn bày đặt ở đây gây hấn sao? Nàng nhìn về phía Tiêu Vận, miệng lưỡi cay độc. Còn nhị tiểu thư, ngươi bây giờ không có giống như trước đây nữa, đi ra ngoài chỉ khiến cho người ta cười nhạo ngươi. Ngươi bây giờ cũng lại cùng một loại giống với Cẩm Di Nương, bởi vậy hãy ít đi ra ngoài một chút, như vậy mới đỡ mất thể diện của trưởng công chúa phủ. Ỷ thế hiếp người, đại khái chính là như vậy đi. Bất quá Đông Lăng không hề cảm thấy có gì xấu hổ, có thể thoải mái bắt nạt Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận như vậy, nàng lại còn cảm thấy rất thoải mái nữa. Nàng nói xong cũng xoay người đi vào trong nhà, tiêu sái đóng sầm cửa lại, căn bản không quản sắc mặt của Tiết Di Nương cùng với Tiểu Vận khó coi tới mức nào. Nương, cái con tiểu tiện nhân này! Tiểu Vận lại tức đến nỗi gần như cắn nát cả hàm răng. Nàng ta hận không thể nào xông lên được, rút gần Đồng Lăng, uống máu và ăn thịt. Người của Tiết Di Nương cũng kịch liệt phập phồng, tuy nhiên người có tâm cơ thâm trầm chính là người giỏi chịu đựng. À ta vỗ vỗ tay của Tiêu Vận, âm ngoan nói. Nàng cũng không còn hung hãn được bao nhiêu lâu nữa đâu. Đối với việc Tuyết Di Nương đầu độc Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Vận cũng lại hoàn toàn biết rõ. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới việc thân thể Hoàng Bắc Nguyệt đã bị độc dược ăn mòn, chỉ còn lại cái xác bên trong, thì nàng liền cảm thấy rất thoải mái. Dựa theo liều lượng độc dược mà Tuyết Di Nương sử dụng, không tới nửa năm nữa, Hoàng Bắc Nguyệt này cũng sẽ đi theo Huệ Văn trưởng công chúa mà thôi. Nửa năm thôi, bọn họ sẽ chờ được, chờ Hoàng Bắc Nguyệt này đón nhận cái chết thê thảm nhất. Sau đó, tới còn nhà đầu miệng lưỡi trơn tru kia. Chủy tiện có phải không? Tới lúc đó, ta sẽ đem cái miệng của người xé nát ra, rút từng cái răng của ngươi. Nương! Tiêu Vân lại đỡ Tuyết Di Nương trở về. Đám gia đình cùng với nhà hoàn đều cách bọn họ rất xa, không nghe được bọn họ nói chuyện. Chúng ta phải làm sao mới tốt đây? Còn nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt này, tại sao tự nhiên lại trở mặt như thế? Có phải là nó đã biết chuyện? Không có khả năng đâu. Tuyết Di Nương giơ tay che miệng của nàng. Việc này ta che giấu rất cẩn thận. Nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ có người với ta biết. Cho dù là thần y cũng sẽ nhìn không ra đâu. Có phải là hôm qua Tiêu Giao Vương đã nhìn ra không? Tiêu Vân lại lòng nóng như lửa đốt. Tuyết Di Nương ngẩn ra rồi lập tức lắc đầu. Ta không biết. Nhưng mà nếu Tiêu Giao Vương đã nhìn ra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta như thế đâu. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Vận hiện lên thần sắc phẫn hận. Còn ả tiện nhân Hoàng Bắc Nguyệt, để cho nàng ấy trúng độc chết, thực sự là quá dễ dàng rồi. Dám làm cho ta mất mặt như vậy trước mặt của Tiêu Giao Vương. Tuyết Di Nương lại hơi suy nghĩ một chút. Nghe khẩu khí lúc nãy của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta hẳn là vẫn đứng ở trên một chiếc thuyền cùng với chúng ta. Chỉ cần mượn sức của nàng thì không lo lắng không có cơ hội tiếp cận với Tiêu Giao Vương. Nương! Tiêu Vận ô oán gắt lên. Ý của ngươi là ta lại phải đi tâng bước con tiện nhân kia lần nữa sao? Vận Nhi. Tuyết Di Nương lại trừng mắt nhìn nàng. Con nha đầu này gần đây càng ngày càng không kiềm chế được tức giận rồi. Tiêu Vận ủy khuất nói. Nàng ta đã hại ta như thế, ta hận không thể nào không một đao giết chết nó. Làm sao ta có thể nhường nhịn nó được chứ? Việc nhỏ mà không nhấn được thì việc lớn ắt là sẽ hỏng mất. Sự tình ngày hôm qua đã lan truyền ra rồi. Nếu như người muốn lấy lại ấn tượng tốt ở trong lòng của Tiêu Giao Vương thì lo mà đi nịnh nọt tam muội của ngươi đi. Nhưng mà Tuyết Di Nương lại nói. Vận Nhi, vẻ đẹp và tài trí cùng với năng lực của ngươi đều tốt gấp trăm gấp vạn lần so với Hoàng Bắc Nguyệt. Tiêu Giao Vương nhất định là sẽ phát hiện ra lòng tốt của ngươi. Ngươi phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút xem, tương lai nếu như ngươi gả cho hắn, tỷ tùy đan không phải là muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sao? Ngươi do dự cái gì nữa? Tiêu Vận nghe Tiết Di Nương nói, ở trong lòng cũng bắt đầu dao động. Đúng rồi, mỹ mạo, tài trí cùng với năng lực của nàng đều có thể ở trên Hoàng Bắc Nguyệt. Trừ bỏ thân phận dòng chính nữ ra thì Hoàng Bắc Nguyệt này làm sao có thể so sánh được. Nàng là tam tinh triệu hoán sư, mà Hoàng Bắc Nguyệt này ngay cả một tia nguyên khí cũng chẳng có ngưng tụ ra được, đến bây giờ vẫn là bộ dạng bệnh hoạn và yếu ớt. Bọn họ quả thực khác nhau một trời một vực. Tương lai chờ nàng gả cho Tiêu Giao Vương lấy được tẩy tủy đan, Hoàng Bắc Nguyệt có thúc ngựa cũng sẽ không đuổi kịp. Nương, người nói đúng, Hoàng Bắc Nguyệt kia làm sao mà so được với ta chứ. Hiện tại ta nhịn một chút, tương lai ta sẽ trịnh tính sổ với nàng ta. Ừ, đây mới đúng là con gái tốt của nương. Tuyết Di Nương lại vui mừng vỗ vỗ tay của nàng, lại cười nói, chờ ngươi làm được vương phi của Tiêu Giao Vương, cho dù là Cẩm Di Nương có phủ thừa tướng làm chỗ dựa thì cũng sẽ chẳng có gì quan trọng cả. Tới lúc đó chúng ta cũng không cần phải dựa vào con số nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt nữa, đã có thể thoải mái đầy đọa nó đến chết. Hai mẹ con không coi ai ra gì, cứ cười cợt, hoàn toàn không biết ảo tưởng tươi đẹp của bọn họ đều bị Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy hết. Lưu Vân Các. Bên trong phòng, Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu mỉm cười, thực sự là một đôi mẹ con cực phẩm, ảo tưởng quá mức vẫn còn không nói, bây giờ lại còn mắc thêm chứng bệnh hay quên. Dùng thân phận của Tiêu Giao Vương, Tiêu Vận hiện tại làm sao có khả năng làm vương phi của hắn được. Hai mẹ con này nghĩ rằng chỉ bằng vào cái khuôn mặt xinh đẹp, thêm vào cái thực lực tam tinh triệu hoán sư đáng thương đó, thì Tiêu Giao Vương sẽ nhìn họ với cặp mắt khác xưa sao? Đúng là ngu. Tiêu Giao Vương là ai chứ? Mỹ nữ xinh đẹp lại còn có thực lực cao hơn Tiêu Vận, hắn đã thấy qua đến vô số. Không biết tự tin của Tiêu Vận là từ đâu mà tới. Nàng nghĩ mình có thể lọt vào trong mắt xanh của Tiêu Giao Vương sao? Tiểu thư, người đang suy nghĩ cái gì mà có vẻ trông cao hứng vậy? Đồng Lăng lại nhìn nàng nở nụ cười nói, trong phủ của chúng ta sắp xuất hiện một vị vương phi đó, ta có thể không cao hứng sao? Vương phi? Đồng Lăng lại chớp chớp đôi mắt to tròn, có một chút khó hiểu hỏi lại. Đó là một tên tam tinh triệu hoán sư nho nhỏ, cũng dám không đặt ta vào trong mắt, nay còn muốn làm vương phi của Tiêu Gia Vương. Vậy ngươi nghĩ như thế cũng được sao? Đồng Lăng vừa nghe đến đã biết Hoàng Bắc Nguyệt đang nói ai, nàng che miệng nhỏ giọng bật cười. Nhị tiểu thư lại muốn làm vương phi của Tiêu Gia Vương sao? Giấc mộng này của nàng ta không khỏi quá xa vời rồi. Đồng Lăng quệt miệng, dường như lại chợt nhớ tới điều gì, rồi thuận miệng nói, kỳ thực ta lại cảm thấy Tiêu Giao Vương hình như có ý với tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt liếc một cái, Đồng Lăng lập tức lè lưỡi cầm miệng, nhưng mà ở trong tích tắc rồi lại cười nói, tóm lại là Tiêu Giao Vương đối xử với tiểu thư rất tốt, còn về phần nhị tiểu thư, quả thực nhìn thì cũng chẳng thèm nhìn một cái. Mà kể Tiêu Giao Vương đối xử với nàng như thế nào, hết thảy mộng đẹp của Tiêu Vận ta sẽ phá hết. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt tràn đầy vẻ quyết đoán, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hai mẹ con nhà này. Ừ, nàng tuyệt đối chỉ có thể gặp ác mộng thôi. Đồng Lăng cũng kiên quyết nói, Đồng Lăng, người ấy đi ra ngoài trông chừng đi, đừng để cho người khác tới quấy rầy ta. Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị dựa vào bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh để thử nghiệm luyện dược thuật một phen, bởi vậy tuyệt đối không thể nào bị người khác quấy rầy. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Đồng Lăng liền minh bạch. Nàng ngẩng đầu, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng Bắc Nguyệt lấy từ kim lô cùng với một chút dược liệu từ trong nạp giới ra để dưới đất. Nàng xếp bằng ở trên một tấm nệm, đem dược liệu phân loại thật tốt. Thứ mà nàng chuẩn bị luyện chế là một loại thuốc chữa thương phẩm cấp thấp, là sinh cơ đan. Sinh cơ đan là loại đan dược rất được dòng bình cùng với mạo hiểm giả hoan nghênh. Nó có thể nhanh chóng cầm máu, giúp vết thương mau chóng khép lại. Hơn nữa phương pháp luyện chế khá là đơn giản, dược tài lại thuộc loại phổ thông, giá cả không mắc. Loại đan dược này luyện dược sư nào cũng sẽ biết luyện chế, hơn nữa còn có thể có thời luyện chế số lượng lớn trong thời gian ngắn. Vì vừa bắt đầu học được luyện dược, vừa cho nên Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng cẩn thận, nàng chỉ dám bắt đầu luyện chế các loại đan dược đơn giản, phẩm cấp thấp mà thôi. Nàng đem dược liệu 5 loại thuộc tính phân bị rất kỹ càng, sau đó chậm rãi châm lửa. Sau khi khống chế được ngọn lửa ổn định ở trong tử kim lô, nàng liền đem thảo trùng quả, hỏa thuộc tính bỏ vào trong đó. Ngay tức thì, hỏa diễm liền vây quanh thảo trùng quả, chậm rãi nung đốt, Rất nhanh tạp chất ở bên trong đã bị thiêu hủy sạch sẽ. Thảo trùng quả lớn, chừng nắm đấm, đã biến thành một chú bột phấn. Thấy như vậy, nàng mới tiếp tục bỏ xà ví thảo phong thuộc tính vào. Cứ tiếp tục như thế, dược liệu bị hỏa diễm chậm rãi nung đổ. Năm loại dược liệu đều đã biến thành bụi phấn, phân biệt, phiêu phù, nằm góc ở trong tử kim lô. Hoàng Bắc Nguyệt thông qua thần thức quan sát nhất cử nhất động của ngọn lửa ở trong tử kim lô. Không còn cách nào, thời điểm luyện dược, người nhất định phải nắm giữ hỏa hầu thật tốt. Trước tiên, bỏ dược liệu vào, đợi chúng bị thiêu đốt biến thành bụi phấn thì phải giảm cường độ hỏa diễm cho thích hợp. Bằng không, sẽ là một dược tính của dược liệu sẽ bị hỏa diễm này toàn bộ nuốt chửng. Hai là nó sẽ được phân tán ra, dẫn đến luyện dược thất bại. Bởi vậy, thời điểm cho năm loại dược liệu này vào cũng không giống nhau. Nhiệt độ của ngọn lửa cũng như thế. Năm loại dược liệu thuộc tính khác nhau cũng cần phải có hỏa diễm khác nhau. Những thứ này đều là một dạng khảo nghiệm của độ mạnh yếu tinh thần lực của một tên luyện dược sư. Chỉ cần một chỗ sai sót, quá trình luyện dược sẽ thất bại ngay lập tức. Lần thứ nhất trần chính chế thuốc, trên trán Hoàng Bắc Nguyệt cũng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịt. Thần thức của nàng không có nửa điểm sơ suất, vô cùng tỉ mỉ quan sát tình huống bên trong tử kim lô. Rốt cục thì cũng đã đến thời điểm năm loại dược liệu dung hợp. Trong ngọn lửa đó, năm loại dược phấn chậm rãi quấn quýt dung hợp lại với nhau, biến thành một viên đan dược lục sắc lớn chừng ngón tay, trôi nổi ở trên tử kim lô. Đã thành công rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng vui vẻ, vội vàng lấy sinh cơ đan từ trong tử kim lô ra, đặt ở trong tay tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên là một viên đan dược, tuy bề ngoài đan dược này vẫn có một chút tỉ vết, không thể nào so sánh với ngừng ngọc đan do Tiêu Giao Vương luyện chế. Nhưng mà lần đầu luyện chế đã có thể thành công như vậy, cũng coi như vô cùng lợi hại rồi. Một tên luyện dược sư, lúc mới bắt đầu luyện chế ra được, phải trải qua vô số lần thất bại và thử nghiệm mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra được bán thành phẩm, dáng vẻ chỉ gần giống với đan dược mà thôi. Nàng đạt tới trình độ này rồi, đã có thể coi là thiên tài. Đã có lần đầu luyện chế thành công, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức động thủ, luyện chế lần hai. Lần này, nàng đồng thời luyện chế ra hai viên, tăng thêm phân lượng của dược liệu. Đương nhiên điều này cũng tăng lên độ khó trong việc nắm giữ hỏa hầu. Lần thứ hai luyện chế, một viên thoạt nhìn khá tốt, bên trong lại hơi có một chút bỉ vết. Bất quá như vậy cũng đủ để làm cho nàng cao hứng rồi. Nàng nhốt mình ở trong phòng, không ngừng luyện dược, mãi đến khi thời gian cường tối. Đợi lúc đến sắc trời tối đen, nàng tổng cộng đã luyện chế thành công hơn 100 viên sinh cơ đan. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mà nàng vẫn vô cùng cao hứng. Vấn đề là luyện dược sư hiện tại đã không còn làm khó nàng được nữa. Nàng bây giờ cũng coi như là một tên luyện dược sư chân chính rồi. Đông Lăng. Nàng cao hứng gọi một tiếng. Đông Lăng đã chuẩn bị tốt cơm tối, vừa vặn bưng vào. Bất quá nhìn thấy được dược liệu cùng với dược đỉnh nằm la liệt dưới đất, nàng lại không khỏi kinh hãi. Tiểu thư, ngươi đây là... Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận đem một cái hộp gỗ đưa cho Đông Lăng. Ngươi hãy xem thử một chút đi. Đông Lăng tiếp nhận cái hộp, rồi chậm rãi mở ra. Đập vào mắt của nàng là vô số đan dược màu xanh biếc, chỉ có một số ít có tỉ vết, số còn lại đều lại vô cùng trơn bóng mê người. Đây là sinh cơ đan. Đan dược đám dòng binh cùng với mạo hiểm giả thường dùng, Đông Lăng đương nhiên cũng biết. Nàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch, lại vui mừng thốt lên. Tiểu thư, người đã trở thành một tên luyện dược sư rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, cái này làm sao mà làm giả được, nàng đúng là thiên tài. Đông Lăng kích động đến tột cùng, nàng lại ôm cái hộp gỗ rất chặt, hai hàng nước mắt chảy dài. Người khóc lóc cái gì chứ, ta trở thành luyện dược sư, chẳng lẽ không tốt sao? Hoàng Bắc Nguyệt là người không biết an ủi người khác, mỗi lần nhìn thấy người khác khóc là nàng sợ hãi vô cùng. Dĩ nhiên là không phải. Đông Lăng lại dùng sức lắc đầu. Đông Lăng khóc là bởi vì cao hứng. Tiểu thư vốn là triệu hoán sư số 1 số 2 ở Nam Dược Quốc, bây giờ lại còn trở thành luyện dược sư. Đây chính là tiền vô cổ nhân hậu, vô lai giả. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Ta lại còn có nhiệm vụ giao cho người đó. Đông Lăng lau khô nước mắt. Nhiệm vụ gì? Xin tiểu thư cứ việc nói. Sinh cơ đan này, nếu như đem bán đi thì khoảng bao nhiêu tiền một viên? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết rõ lắm về giá cả của đan dược. Cách dùng sinh cơ đan là hòa tan trong nước, cho vào trong đó dùng từ từ. Bởi vậy, một viên có thể sử dụng rất nhiều lần. Giá cả đại khái khoảng tầm 200 kim tệ một viên. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút líu lưỡi. Đan dược cấp thấp giống như là sinh cơ đan đã có giá trị 200 kim tệ. Trách không được luyện dược sư là nghề nghiệp hái ra tiền. Nàng mua được nhiều dược liệu như vậy gộp lại cũng chỉ tốn có mấy ngàn kim tệ thôi. Ngày mai, người hãy cầm đám đan dược này đem bán đi. Sau đó giúp ta mua một chút dược liệu trở lại. Ừ. Đồng Lăng thoải mái đáp ứng. Nàng trước giờ luôn đi Bố Cát Nhĩ Phường Thị để mở mang kiến thức về đám dòng mình cùng với mạo hiểm giả, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Ngày mai nhất định có thể đại khai nhãn giới rồi. Luyện dược suốt một ngày hao phí rất nhiều tinh lực. Hoàng Bắc Nguyệt mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Nàng vội vã ăn một chút cơm rồi lại leo lên trên giường. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại thì thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu vang lên ở trong lòng. Chủ nhân. Băng, sao rồi? Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ hồ hồ nói. Băng đi làm việc, nàng thực sự rất yên tâm. Thái tử Trần Giá đã rút lui nhân mã, cùng hướng với Thương Hà viện trưởng tạ lỗi. Thương Hà viện trưởng cũng không truy cứu. Vậy thì tốt. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào. Còn có việc gì sao, Băng? Thái tử Trần Giá muốn gặp người một lần. Chủ nhân, hắn hình như rất lo lắng cho người. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, còn một cỗ cảm xúc nóng bỏng dâng lên ở trong đầu. Tình nghĩa kề vai chiến đấu cùng với Chiến Giá đã mạnh hơn bất cứ thứ tình cảm gì. Lúc nàng trúng độc, hắn đã tự mình hút độc cho nàng. Phần tình nghĩa như vậy cũng đủ để khiến cho nàng phải ghi nhớ trong lòng không thể quên. Triệu Hoán Sư không ký kết khế ước với linh thú thì không thể nào giao lưu cùng với nhau, nhưng mà giữ linh thú với linh thú thì không có chướng ngại đó. Lời này hẳn là hắn thông qua Tử Diễm Hoa Kỳ Lân để truyền đạt lại cho Băng Linh Huyễn Điểu. Nàng hơi suy nghĩ, tuy bây giờ rất mệt, nhưng mà cứ nghĩ tới Chiến Giã đang còn lo lắng cho mình, nàng lại cảm thấy có chút ấm áp. Tốt nhất thì vẫn nên đi gặp hắn một lần. Lên dây cót tinh thần xong xuôi, nàng lại cầm lấy áo khoác, căn dặn Đông Lăng ở nhà cẩn thận, rồi lại vội vã ra ngoài. Bên ngoài trường công chúa phủ, quả nhiên có rất nhiều người của An Quốc công phủ. Nàng chỉ có thể ẩn nấp ra ngoài, không thể nào để cho bất cứ ai phát hiện. Sau khi đi ra xa một chút, nàng lại gọi Băng Linh Huyễn Điểu ra, bảo hắn dẫn đường đi gặp Chiến Giã. Băng Linh Huyễn Điểu không có hướng tới phương hướng hoàng cung, mà là hướng tới một tòa biệt viện ở ngoại thành. Biệt viện rất lớn, nhưng mà chỉ có một phòng sáng đèn. Thân ảnh khổng lồ của Băng Linh Huyễn Điểu từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cửa sổ căn phòng kia cũng lập tức mở ra. Một hắc bào thiếu niên với gương mặt anh tuấn lạnh lùng, có mấy phần nhợt nhạt, lại xuất hiện ở bên cửa sổ. Khi mà hắn vừa nhìn thấy nàng, khuôn mặt của hắn giống như hàn băng vĩnh viễn đó, lại lộ ra một nét cười giống như có như không. Giữa không trung, băng loan cực kỳ lớn tàn mát ra màu lam băng trong suốt. Hắc y nhân thần bí ở trên lưng chim hướng hắn khẽ gật đầu, hồng phát theo gió tung bay, tiêu sái tùy ý. Chiến Giá nhanh chân đi ra mở cửa, bước chân gấp gáp, tần suất tim đập hình như cũng đã cao hơn so với bình thường. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ hắn lại có thể cảm thấy kích động như bây giờ. Trước kia, Triệu Hoán gia Tử Diễm Hoa Kỳ Lân, hắn tuy rằng rất hưng phấn, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở mức độ hưng phấn mà thôi. Còn bây giờ, lão thiên ơi, tim của hắn đang đập mạnh đến mức muốn vọt ra ngoài rồi. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nhảy xuống, thân thủ tiêu sái, đấu bồng đen nhánh lại càng tôn lên màu tóc đỏ rực của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Chiến Giá từ bên trong đi ra, ánh mắt của hai người lặng lẽ va chạm ở trên không trung, tuy đều không nói gì với bọn họ, nhưng mà đều hiểu ý tứ. Người không có chuyện gì vậy là tốt rồi. Khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn luôn giấu dưới đấu bồng. Chiến Giá cũng không biết hiện tại nàng đang có biểu tình gì, nhưng mà khi tức ôn nhu nhàn nhạt của nàng, hắn chắc chắn rằng nàng cũng đang cao hứng. Dường như thân thể của Thái tử Điện Hạ không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã chú ý tới sắc mặt nhợt nhạt của hắn. Ta lại chỉ là bị nhiễm phong hàn mà thôi. Chuyện nhỏ mà, không sao. Chiến Giá đi tới bên cạnh một cái bàn đá, mời nàng ngồi xuống, lại bảo một gã sai vặt bưng trà nóng ra. Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn sắc mặt của Chiến Giá, phát hiện ra đôi môi tái nhợt của hắn mơ hồ hiện ra một tia màu xanh. Ở trong lòng thoáng cái trầm xuống, ngừng trọng nói. Người trúng độc sao? Chiến Giá hò nhẹ hai tiếng, lại khoát tay. Không có, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt sầm mặt lại. Thái tử Điện Hạ nếu như coi ta là bằng hữu, thì đừng có mà giấu giếm nữa. Có phải là hôm đó là do người giúp ta? Người không cần phải để bụng đâu, đây là do ta tự nguyện mà. Chiến Giá vội nói. Không biết tại sao khi nghe thấy giọng của nàng có một chút không vui, hắn lại có một chút thấp thỏm bất an. Quả nhiên, lúc trước hắn dùng miệng giúp nàng hút độc rắn. Độc của thôn thiên hồng mãng đâu có thể nào so sánh với độc rắn bình thường được. Nó là một loại kỳ độc vô cùng mạnh mẽ. Lúc mà nàng trúng độc, hắn liền giúp nàng hút ra. Nọc độc đã vào trong miệng, cho dù có phun ra đi nữa thì vẫn sẽ lưu lại một phần, sau đó thấm vào trong thân thể. Khi đó tình huống khẩn cấp, xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng không nhớ tới việc này. Hiện tại, nàng lại quả thực vô cùng hổ thẹn. Ta sẽ đi nghĩ biện pháp giúp cho người. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đứng dậy nói. Độc của thôn thiên hồng mãng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nó. Bằng không, độc tố sẽ bắt đầu ăn mòn từ bên trong, phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Từ lúc đó thì đã không còn kịp nữa rồi. Hí Thiên. Chiến gia bỗng nhiên vườn tay nắm lấy cánh tay của nàng, nhưng mà hình như cảm giác làm như vậy có một chút không thích hợp. Cuối cùng đành phải thả ra. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, lại lần nữa ngồi xuống, thanh âm khàn khàn. Thái tử điện hạ, độc của thôn thiên hồng mãng không phải là chuyện nhỏ đâu. Sau khi chúng độc nhất định phải giải quyết nhanh một chút. Bằng không... Ta biết, phụ vương đã mời Tiêu Gia Vương nghĩ biện pháp rồi. Sắc mặt của chiến giã ngược lại rất bình tĩnh, phảng phất như không đem chuyện bị chúng độc để ở trong lòng. E rằng Tiêu Gia Vương cũng không có biện pháp. Bất quá Tiêu Gia Vương hắn có thể tạm thời ức chế được độc tính trong cơ thể của hắn, nhưng mà cũng chỉ là ức chế mà thôi. Muốn triệt tiêu tiêu trừ độc tố vẫn là không thể được. Trừ bỏ trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn, hiện nay nàng vẫn chưa từng nghe nói lại có thêm biện pháp giải độc nào khác. Nhưng mà trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn đâu phải là thứ gì dễ dàng có được. Hí Thiên các hạ, độc tố ở trong cơ thể ngươi thì sao? Chiến giá ân cần hỏi. Nàng chống độc lại còn nặng hơn mình, vậy thì mới đúng chứ. Ta hiện tại đã không còn gì đáng ngại nữa. Ngày đó ta đánh bậy đánh bạ, cho nên đã bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt một chút. Độc tố cũng đã tiêu đốt sạch sẽ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nửa thật nửa giả kể lại sự việc gặp được nam tử trong biển lửa đó. Nàng phải tạm thời không muốn để cho người ta biết. Không phải là nàng không tin chiến giá, mà là cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, nói ra cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà chuyện trừng phạt chi hỏa đã có thể tinh lọc được độc dược của thông thiên hồng mãng, chuyện này nàng cũng không có gạt chiến giã. Nghe nàng nói, trên gương mặt lạnh lùng của chiến giã xuất hiện vẻ kinh ngạc. Người đã bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt. Người bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt đều sẽ phải mất mấy ngày mới tỉnh lại, nhưng mà Hí Thiên này thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại. Có thể là do ta may mắn, chỉ gặp một chút tiểu hỏa bình thường thôi, không có bị đốt đến trọng thương. Trong lòng nàng cũng mơ hồ biết được, ngày đó người nam nhân đó cũng không muốn chân chính dùng trừng phạt chi hỏa để tổn thương tới mình. Chiến giá lại hơi trầm ngâm. Không nghĩ tới, trừng phạt chi hỏa dĩ nhiên có thể khắc chế độc tố của thôn thiên hồng mãng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng nhúc nhích, lại nói. Nếu như Hoàng thượng hạ lệnh, Thường Hà viện trưởng có thể mời được Linh Tôn ra giúp Thái tử điện hạ giải độc không? Không có được đâu. Chiến giá cơ hồ không một chút nào nghĩ ngợi lắc đầu. Trên gương mặt tuấn Mỹ cũng không có vẻ thất vọng hay là phẫn hận bất mãn. Thần sắc của hắn vẫn bình thản, rất có phong độ quân tử. Linh Tôn tuy là thần thú thủ hộ của Linh Ương Học Viện, nhưng mà thực sự thì hắn và Linh Ương Học Viện cũng chẳng có quan hệ gì cả. Hắn cư ngụ ở trong thất tháp nhiều năm như vậy, ngay cả Thương Hà viện trưởng chỉ cảm thấy hắn hiện thân có vài lần thôi. Thương Hà viện trưởng căn bản không thể nào mời nổi hắn đâu. Hoàng Bắc Nguyệt thất vọng nặng nề. Nàng vốn lại cho rằng chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh, Linh Tôn kia cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, mặt mũi lớn hơn đi nữa thì cũng sẽ ra mặt một cái. Nhưng mà bây giờ nghe chiến giá nói như vậy, nàng lại càng ngày càng cảm thấy Linh Tôn đó không phải là cái thứ tốt lành gì. Hoàng Bắc Nguyệt chậm mặc, trong lòng suy nghĩ, nếu như không mời nổi Linh Tôn, như vậy thì chỉ có nghĩ biện pháp khác. Không biết cuốn bách luyện kinh mà Độc Cô Dược Thánh đưa cho nàng có ghi lại biện pháp gì không. Đêm nay nàng nhất định phải hào hào nghiên cứu một phen mới được. Đang nghĩ như vậy, nàng lại nghe thấy Yểm lười biếng cười lạnh. Đừng có mà nằm mơ nữa. Độc của thôn thiên hồng mãng chỉ có trừng phạt chi hỏa mới có thể thiêu đốt được sạch sẽ. Trên cõi đời này không có biện pháp thứ hai đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cái lão quái vật này lúc trước bị thiêu đến mức hấp hối rồi cơ mà, bây giờ vẫn còn ra sức mà châm chọc. Yểm, ngươi lại muốn ta đi cầu xin Linh Tôn sao? Nếu như mà ngươi muốn cứu thái tử chiến giã này, thì cũng chỉ có mỗi biện pháp đó thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại không trả lời yểm. Nếu như thực sự không còn đường nào khác, nàng cũng chỉ còn cách đi tìm Linh Tôn, xin hắn cứu lấy chiến giã. Đã cùng với nhau sinh tử, kể vai chiến đấu, hắn tín nhiệm nàng, cũng giúp đỡ nàng. Bất luận là như thế nào, nàng cũng sẽ không thể nào để cho chiến giã bởi vì cứu mình mà chết. Hoàng Bắc Nguyệt nàng luôn luôn là một người thích thủy, tri ân, dũng tuyền, tường báo. Ta biết một ít luyện dược sư, có lẽ bọn hắn sẽ có biện pháp. Hoàng Bắc Nguyệt lại sửa lại mũ che màu đen, thanh âm hơi thả lỏng. Thái tử điện hạ mấy ngày nay, xin hãy bảo trọng thân thể. Đa tạ các hạ đã quan tâm. Chiến giã mỉm cười gật đầu, hắn biết Hí Thiên này lai lịch bí ẩn, nàng nói nhận thức một đám luyện dược sư, hắn cũng không quá cảm thấy kỳ quái. Hết chương. Hết tập 20, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.